Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 380, mù quỷ và quỷ đụng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đột nhiên xông vào khiến Dương Gian và Tô Viễn đều sững sờ, đặc biệt là Tô Viễn nếu không nhầm, trong cốt truyện gốc của khách sạn Caesar này. Không có cảnh như vậy, người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh này mang đặc điểm khuôn mặt đặc trưng của người châu Âu, nhưng dung mạo lại không hiền hòa, ngũ quan dữ tợn. Chỉ còn một con mắt, vị trí con mắt. Còn lại chỉ là một vết sẹo sâu, rõ ràng như bị một thứ gì đó móc đi con mắt. Thân hình người ngoại quốc cao lớn, nhưng từ biểu cảm của hắn toát lên sự u ám, mệt mỏi và lạnh lẽo. Trên người hắn dường như có một sự lạnh lẽo võ hình, nhất là khi trời nóng bức mà hắn vẫn mặc áo gió, che kín thân thể mình một cách bất thường. Hành vi này thực sự khiến người ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tô Viễn và Dương Gian nhìn nhau, cùng đồng thời xác nhận một điều, người ngoại quốc xuất hiện đột ngột này là một người ngự quỷ. Những người đến đây chắc chắn không có ý tốt, người ngự quỷ nước ngoài xuất hiện bất ngờ tại đây chắc chắn là có ý đồ gì đó. Tô Viễn và Dương Gian cùng nâng cao cảnh giác, đặc biệt là Dương Gian, hiện tại hắn càng có ý định ra tay. Bởi vì hắn biết rằng con quỷ có thể chỉnh sửa ký ức con người. Cũng đang ở trong khách sạn này và đã bày ra một cái bẫy chờ hắn tới, do đó bất kỳ người nào xuất hiện trong khách sạn đều không thể tin tưởng, không ai biết liệu ký ức của họ có bị con quỷ kia thay đổi hay không. Nếu thật sự bị thay đổi ký ức, bất kỳ người ngự quỷ nào tiếp cận cũng đều rất nguy hiểm, họ có thể coi mình là kẻ thù và tấn công bất cứ lúc nào. Đây là lý do tại sao Dương Gian kiên quyết đợi Tô Viễn bên ngoài khách sạn. Còn tình huống hiện tại là người ngoại quốc này xuất hiện không đúng lúc, ngay khi hai người vừa khống chế con quỷ cầm dao bổ củi, hơn nữa hắn còn là người ngự quỷ. Điều này có ý nghĩa rất đáng nghi. Tại sao ở đây lại có người khác? Không phải đã được sơ tán hết rồi sao? Tô Viễn nhíu mày nói. Còn Dương Gian nhìn người đó. Ngươi là ai? Người ngoại quốc dường như không hiểu lời của hai người, lầm bẩm một loạt tiếng nước ngoài và vừa nói vừa tiến tới hai người. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian biến sắc, quát lớn. Đừng lại gần, đứng yên đó. Trong sự kiện linh dị, bất kể lúc nào tiếp xúc với người ngự quỷ lạ đều rất nguy hiểm, vì bạn không biết mục đích của họ là gì. Người cẩn trọng như Dương Gian sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Lý do hắn có thể sống sót trong các sự kiện linh dị là do luôn giữ sự cẩn trọng cao độ. Người ngoại quốc vẫn giữ vẻ mặt không hiểu tiếng Trung, phớt lờ cảnh báo của Dương Gian và tiếp tục tiến lại gần. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian mặt lạnh lùng, trên trán hắn mở ra một con mắt kỳ dị. Cùng lúc đó, trong con mắt duy nhất còn lại của người ngoại quốc lóe lên một tia độc ác. Hắn đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía Dương Gian. Khi hắn lao tới, âm thanh bước chân đầy kỳ dị vang lên, ánh sáng trong nhà hàng dường như trở nên mờ ảo hơn, một mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể người ngoại quốc tỏa ra. Mùi này dường như chứa đựng một sức mạnh linh dị nào đó, chỉ cần người thấy đã khiến người ta choáng váng, như muốn mất đi. Dưới mùi hôi thối nồng nặc này, Dương Gian hừ lạnh một tiếng, nín thở, vì không biết đối phương có sức mạnh linh dị gì nên cách tốt nhất là ra tay trước để giải quyết không được vấn đề thì giải quyết người gây ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ từ cơ thể Dương Gian lan tỏa. Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, ánh sáng đỏ từ quỷ nhãn của Dương Gian lúc này lại trở nên chập chờn, như bị áp chế, dường như muốn tan biến. Cảm giác này giống như ngay cả quỷ nhãn cũng không chịu nổi mùi hôi thối đó, dường như muốn nhắm lại, tâm nhìn trở nên mờ ảo. Một khi quỷ nhãn nhắm lại, quỷ vực tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Tô Viễn cũng bị ảnh hưởng bởi linh dị, nhưng tình trạng của hắn tốt hơn Dương Gian một chút. Vì vậy, hắn thấy người ngự quỷ nước ngoài khi lao tới có thân thể đầy mụn nhọt, dường như đã mục nát, mùi hôi thối tỏa ra từ những mụn nhọt đó. Đây là con quỷ mà người ngoại quốc này đang điều khiển, dùng mùi hôi thối để giết người. Tô Viễn biến sắc. Phải thừa nhận rằng mùi này thực sự khiến người ta buồn nôn, có lẽ ngay cả quỷ cũng sẽ bị đuổi đi. Nhưng, Nếu chỉ là sức mạnh linh dị ở mức này thì không thể làm gì được. Hai người, ai đã cho hắn đủ tự tin để dám tấn công cả hai người ngự quỷ? Hàng đầu cùng lúc, quỷ vực có tác dụng hạn chế, nhưng dương gian không hoảng. Loạn, sau sự kinh ngạc ban đầu, một bóng đen không đầu đứng dậy từ sau lưng hắn, tiến về phía người ngự quỷ nước ngoài. Không ngờ, một cảnh tượng kinh hoàng khác xuất hiện. Khi quỷ ảnh gần chạm tới người ngoại quốc, tay quỷ ảnh chạm vào mụn nhọt trên cơ thể đối phương, liền bị ô nhiễm một cách kỳ dị. Đúng vậy, đó là một loại ô nhiễm linh dị, chất lỏng màu vàng nhạt. Từ mụn nhọt khi quỷ ảnh chạm vào lập tức dính vào tay quỷ ảnh. Như một loại lời nguyên linh dị, chất lỏng từ mụn nhọt nhanh chóng lan ra trên tay đen của quỷ ảnh, như muốn xâm chiếm toàn bộ quỷ ảnh không đầu. Lẽ ra điều này không thể xảy ra, vì quỷ ảnh chỉ là một cái bóng, không có cơ thể, không có thực thể, nhưng điều kỳ lạ này lại xảy ra, mặc dù quỷ ảnh dường như bị ảnh hưởng bởi một loại linh dị chưa biết, nhưng nhờ hành động này, đà tấn công của người ngoại quốc bị ngăn lại, nhưng hắn không dừng lại tấn công, ngược lại, hắn cười đầy đắc ý với hai người. Không ổn, âm thanh bước chân kỳ dị đó chưa dừng lại. Tô Viễn lập tức nhận ra, người này đang điều khiển hai con quỷ. Vì mùi hôi thối ban đầu quá khó chịu, và sự xuất hiện của hắn quá đột ngột, nên Tô Viễn không nhận ra ngay từ đầu. Hơn nữa, người này lại tấn công trực tiếp vào dương gian. Tô Viễn lập tức hét lên, dương gian, cẩn thận, hắn chưa dừng tấn công đâu. Nhưng, chưa kịp dứt lời, Tô Viễn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau xông tới, ngay lập tức như có vật gì đó va mạnh vào lưng hắn, khiến hắn bay ra ngoài. Khuôn mặt hắn trở nên xám xịt, xanh, mét, giống như người chết. Cách chương.